Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2064, chương 2066. Ta sẽ không khách khí nữa. Trong chớp mắt này, bên trong thần ruộng trong đền thờ, tất cả âm dương sư dồn dập đều ngừng lại hô hấp của mình. Bao quát ở đây một đám Twelve Divine General, nhóm đều là như thế. Nhìn xem cái kia trôi nổi ở giữa không trung, bị từng cái yêu ma quỷ quái chỗ ủng hộ lấy, xuất lĩnh lấy trong truyền thuyết đủ loại tồn tại, một thân đen kịt áo ngoài tung bay, quanh người càng là không ngừng bồi hồi sáng chói hỏa phấn thiếu niên. Tất cả âm dương sư đều cảm giác đến nhiệt độ cơ thể mình tại từ từ giảm xuống. Trên mặt lại phản mà không ngừng chảy xuống mồ hôi. Không có cách, áp lực thật sự là quá lớn. Đối với một đám âm dương sư nhóm tới nói, cái kia chân đạp hư không thiếu niên đơn giản liền là ma vương. Trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái nhóm đối nó nghe lời răm rắp. On Mio Agency cũng là bị hắn công hãm. Nhường âm dương sư nhóm đại bản doanh đều ở trong biển lửa sụp đổ. Mà Tokyo càng là bởi vì hắn biến thành quỷ vực cùng ma quật. Công trình kiến trúc bị phá hủy, bị phá hủy, bị đốt cháy, bị đốt cháy. Dân chúng trước mắt thương vong còn không có xác định, nhưng đô thị bản thân đã triệt để tê liệt. Chỉ còn lại có cái này thần ruộng đền thờ làm thành lũy cuối cùng. Cùng ngoại giới liên hệ mặc dù không có tách ra, phía chính phủ cũng đã phái tới quân đội, thậm chí lực lượng phòng vệ. Cũng không phải nhân viên chuyên nghiệp người bình thường đối mặt cái này tình huống căn bản không có nửa điểm tác dụng, liền máy bay trực thăng cùng với máy bay chiến đấu đều không bay vào được. Vừa bay vào tới ngay lập tức sẽ bị yêu ma quỷ quái cho cuốn lấy, trực tiếp rơi xuống. Hiện tại, toàn bộ thủ đô Tokyo có thể nói là đã rơi vào trong tay đối phương. Sinh tử của tất cả mọi người cũng đều tại đối phương một ý niệm. Đối mặt đáng sợ như vậy, chú thuật người phạm tội, người nào có biện pháp không cảm thấy hoảng hốt? Có thể nói, bây giờ Rama tại rất nhiều âm dương sư nhóm trong tay đã hóa thân thành so nửa cái thế kỷ trước dẫn phát lớn linh tai Yaku, nhân vật càng đáng sợ. Vô luận là dạng gì, chú thuật người phạm tội đều không kịp nổi mức độ. Tất cả mọi người liền đều tin tưởng, từ nay về sau, Rama tên nhất định sẽ bị nhớ trong lịch sử. Lần này sự kiện càng là sẽ trở thành làm chú thuật giới bên trong làm người nghe tin đã sợ mất mật. Sự kiện lớn, nhường vô số người vì đó e ngại, đến mức người ở chỗ này sẽ như thế nào, vậy cũng chỉ có thể xem vận mệnh. Dù sao, đến cuối cùng, nơi này người có thể hay không sống được xuống tới, cái kia đều vẫn là một vấn đề đây. Nghĩ tới đây, một đám âm dương sư nhóm trong lòng dù sao cũng hơi bi thương. Cho dù là một đám Twelve Divine General, nhóm đều ở trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng lại không thể không đứng ra. Nếu như ngay cả bọn hắn đều từ bỏ, vậy trong này còn có ai hội kiên trì? Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải đứng ra, dù cho tình huống lại làm người tuyệt vọng đều như thế. Thế là, không định lúc này thu tay lại sao? Tsuchimikado, Amami Daizen tiến lên một bước, hướng về Rama phương hướng cao giọng hò hét. Nếu Kurahashi Genji không tại, Miyachi Iwao cũng không tại, cái kia tại đây bên trong, địa vị cao nhất liền là thân là chú lục soát bộ bộ trưởng hắn. Chỉ là, câu nói này hẳn là ta nói mới đúng chứ. Amami bộ trưởng, Rama ở trên cao nhìn xuống nhìn đứng ở đền thờ cửa chính cảnh nội một đám âm dương sư nhóm. Nhìn lên trời biển Daizen, bật cười giống như lên tiếng. Các ngươi nên dần dần phát hiện Kurahashi Genji dị thường đi. Lời này vừa nói ra, còn lại âm dương sư tạm thời bất luận. Mấy tên Twelve Divine General là tầm mắt lấp lánh. Tầm mắt lấp lánh, Twelve Divine General, có Amami Daizen, có Otomo Jin, còn có Genchiro Koer. Rõ ràng, ba người này đều so sánh nhạy cảm. đối với Rama theo như lời nói là phản bác không ra miệng. Nhất là Amami Daisen, tại 1.5 năm trước liền đã phát giác được một chút dị thường. Otomo Jin cũng từng ở chú thuật rời thế giới dưới đất bên trong sôi nổi không biết bao lâu thời. Gian, khẳng định đã hoặc nhiều hoặc ít phát giác được vấn đề. Chỉ có Yuge Mari cùng với Yamashiro Hayato, đối với Rama lời nói có chút trinh nhiên lên, rõ ràng không biết Rama là có ý gì. Rama cũng không có nói thẳng sáng, bởi vì, coi như nói rõ, người ở chỗ này chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Một bên là vì Onmyo Agency làm ra qua cống hiến to lớn đương đại tốt nhất âm dương sư. Một bên thì là nhường Tokyo biến thành quỷ vực chú thuật người phạm tội. Nên tin tưởng một bên nào? Chẳng lẽ còn cần muốn cân nhắc sao? Cho nên, Rama không cần thiết tại đây bên trong vạch trần Kurahashi Genji tội. Chỉ cần cùng những cái kia nghe hiểu được mình người đối thoại là được rồi. Rama liền nói như vậy, đã các người đều phát giác được Kurahashi Genji dị thường, vậy tại sao còn muốn ngăn tại trước mặt của ta? Rama ngụ ý rất rõ ràng, liền là nhường Amami Daisen đám người như vậy lui ra. Hắn tin tưởng, nếu như là Amami Daisen hoặc là Otomo Jin, nhất định có thể biết, chính mình đối bọn hắn cũng không có địch ý. Càng sẽ không đối với nơi này bất cứ người nào hạ sát thủ. Dưới tình huống như vậy, còn cản ở trước mặt của hắn, cái kia liền không cần thiết. Bởi vậy, như vậy lui ra, đơn giản là một cái lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, Rama cũng biết, cái lựa chọn này, đối phương có thể sẽ không làm được. Nguyên nhân rất đơn giản, coi như là dạng này. Người cũng là hàng thật giá thật chú thuật người phạm tội. Hơn nữa còn là nhường Tokyo biến thành quỷ vực ác nhân. Vô luận là về tình về lý, chúng ta đều không thể hướng ngươi thỏa hiệp. Amari Daisen trầm giọng nói ra nếu như vậy. Nhường một bên Genchiro cô ở rủ xuống tầm mắt. Otomo Jin cũng là lần nữa đẩy một cái mắt kính của mình. Không có cái gì biểu thị. Nhưng trên thực tế liền là như thế. Amami Daisen đám người trước mắt mặc dù phát giác được Kurahashi Genji dị thường, nhưng lại không biết hàng thần kế hoạch tồn tại. Dù cho hoài nghi Kurahashi Genji giáp tâm làm loạn, vậy cũng chỉ sẽ cho rằng về sau lại đến đề phòng cùng điều tra hắn là được. Không lại bởi vì có chút hoài nghi liền trực tiếp thoát ly trận doanh. Nhìn xem Rama như thế một cái tội ác tày trời chú thuật người phạm tội tại đây bên trong bừa bãi. Tàn phá, dù nói thế nào, phía chính phủ đều đã bị kinh động, liền quân đội cùng lực lượng phòng vệ đều đã bị phái tới. Nếu như Onmyo Agency phương diện đối thân là tất cả những thứ này tội khôi họa thủ Rama làm như không thấy, mặc cho hắn ra vẻ không phải làm. Cái kia âm dương sư sau này nhất định không cách nào lại bị quốc gia thậm chí xã hội tín nhiệm. Onmyo Agency cũng là có khả năng sẽ bị trực tiếp hủy bỏ. Sẽ không bao giờ lại cho phép chú thuật người cùng chú thuật tồn tại. Xét tới điều này, Amami Daisen đám người là không thể thỏa hiệp. Cho dù là vì về sau đồ thuật giới, vì âm dương sư nhóm sau này sinh tồn, bọn hắn đều phải đứng ra. Ta biết người không phải 10 phần ác nhân. Akimi Kyun, Otomo Jin cũng đứng dậy, cao giọng hướng về Rama nói ra. Thế nhưng, cách làm của ngươi quá mức. Không sai, Genchiro Koe cũng là lên tiếng. Giống như trở lại 1.5 năm lúc trước, trịnh trọng lại tận tình khuyên bảo mà nói. Thu tay lại đi, coi như thật có chuyện gì. Chúng ta cũng có thể bàn bạc kỹ hơn. Nếu như dùng nhường Tokyo lâm vào trong nước sôi lửa bỏng làm đại giá, vậy tuyệt đối không phải chính nghĩa. Ba tên cùng Rama dù sao cũng hơi giao tình quốc gia một cấp âm dương sư liền dồn dập đều như vậy. Tử làm ra xin khuyên, này không chỉ có là căn cứ vào trên lập trường thuyết phục, càng là căn cứ vào trên tình cảm thuyết phục. Rama đối bọn hắn không có địch ý. bọn hắn chắc hẳn cũng không muốn cùng Rama đao kiếm đối mặt. Chỉ là bởi vì lập trường quan hệ, nhất định phải đem Rama cho bắt a. Tỷ như Genichiro Koe, còn có đối Rama như vậy chấp nhất, chính là vì không cho hắn tiếp tục sai xuống, muốn cho hắn thu tay lại, mới vừa liều mạng nghĩ bắt Rama. Chỉ tiếc, thời gian không cho phép a. Các vị, Rama lắc đầu, nói, hôm nay liền là Kurahashi Genji kế hoạch chấp hành ngày. Thành bại đều vào hôm nay, đã không có thời gian dư thừa tùy ý các ngươi lại chậm rãi điều tra cùng tham cứu. Nói xong, Rama nhìn xuống quét mắt tất cả mọi người, làm ra tuyên ngôn, lui ra đi, bằng không, ta sẽ không khách khí nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,